Chương 870, Tịnh Thế Thiên Hoàng. Chương 870, Lĩnh Chủ, tình huống này không đúng. Bạch Thiên Sắt nhịn không được tìm Thượng Nguyên Tiêu. Đương nhiên không đúng. Gần Sô khổ sở nói, các ngươi nghe nói qua câu cá sao, câu cá cần mồi câu, chúng ta chính là chỗ này mồi câu. Nếu như ngư không mắc câu chúng ta liền bình yên vô sự, nếu như cá mắc câu chúng ta cũng sẽ bị nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Không minh bạch, Bạch Thiên Sát cau mày nói. Không minh bạch là chuyện tốt, hiểu chỉ biết tự hãm phiền não. Gần Sổ yếu ớt thở dài nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã suy nghĩ minh bạch một ít chân tướng của sự tình. Bọn họ là mồi câu, còn như ngư thì là Ma Huyền Thiên Tôn. Chắc là Ma Huyền Thiên Tôn thực sự ở chỗ này lưu lại chút gì, Hoàng Kim Trung nắm giữ trí cao phép tắc những cái này Hoàng Kim, nỗ lực để bọn họ lấy tư cách mồi câu tới nơi này đụng vào Ma Huyền Thiên Tôn bố trí, sau đó dẫn Ma Huyền Thiên Tôn bao vây tiêu trừ người này. Cái này chân tướng có khả năng cực đại, hắn mặc dù nói ra sợ cũng không ai tin. Phải biết rằng không lâu, bọn họ nhưng vẫn là toàn bộ vũ trụ chọn lựa ra gần Đạt Xù Nhì Hiệt bản kế hoạch thiên chi tiểu tử. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ lấy tư cách mồi câu mới sẽ không dọa chạy ngư. Còn như sống chết của bọn họ, trong vũ trụ chính là không bao giờ thiếu thiên tài, chết một nhóm lại lên một nhóm. Đương nhiên nếu như bọn họ lúc này đầy sống sót Ma Huyền Thiên Tôn không có mắc câu, tự nhiên vẫn là bọn họ thiên chi kiêu tử phải nhận được tận tâm bồi dưỡng. Đối lập nhau Ma Huyền Thiên Tôn, sống chết của bọn họ liền thật không trọng yếu. Hiện tại con hy vọng, Ma Huyền Thiên Tôn nghìn vạn ngàn vạn lần không nên mắc câu có xa lắm không chợt hiện rất xa. Xa xôi tinh không, một tòa kim bích huy hoàng cung điện phá vỡ trường không xé mở hắc ám tinh không. Gần Sổ yếu ớt thở dài, rốt cuộc đã tới người thứ hai. Người này nhất định là Tây Á Tư, đồng thời cũng là nơi đây kinh khủng nhất cường giả, Bạch Ngân Ngũ Giai thông linh sinh mệnh, chân thực chiến lực thậm chí đủ để một người nghiền ép bọn họ. Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến triệt để giấu ở trong hư không. Tây Á Tư là thần thi niệm biến thành, là một loại tử vong cực hạn tân sinh. Cho nên ngoại trừ tử vong pháp tắc, người này còn nắm giữ kinh người hơn thánh quang pháp tắc. Chỉ là không biết người này có thể hay không khám phá chân tướng. Có thể hay không trở thành một lần dò đường người thứ nhất ngồi. Một lát sau, đồng dạng là trái tim, chỉ là cách xa nhau mấy năm ánh sáng một người lỗ chân lông. Tây Á Tư phi hành cung điện đồng dạng ngừng lại. Chỉ là nhưng không có ẩn dấu mà là đem cung điện huyền phù tại không trung rơi từng đạo thần quang. Nói rõ một bộ dừng lại không tiến lên đợi những người khác ý tứ, làm như vậy rõ ràng là đã xem thấu sau lưng chân tướng. Tiếp qua nửa ngày, trong tinh không một vòng cửu long trục nguyệt dị tượng không ngừng tới gần. Tỉ mỉ nhìn một cái, cửu long chỉ là cửu đầu ác long, ngân nguyệt chỉ là một vòng tỏa ra quang vượng cự luân. Lẫn nhau truy đánh đuổi đánh dần dần tới gần hoàng kim thần thi. Chỉ là chứng kiến viễn phương tỏa ra thần quang cung điện lại dồn dập ngừng lại. Không có tiếp xúc. Gần Sổ cao mày nói. Nếu như ba người này tụ chung một chỗ, ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ phân tán ra, nói rõ mấy người đang linh tộc trong liên minh cũng là nằm ở bất hòa cha nở dê tha ý. Lúc đầu hắn còn nghĩ, nếu như ba người này liên thủ, vừa lúc cho đến tiếp sau tới người bị khảo hạch một cái liên thủ tạo áp lực cơ hội, kiến nhiều có thể cắn chết voi. 400.000 người đạt được cái này bên trong luôn luôn mấy vạn cái hoàng kim đệ tử, đến lúc đó nhiều người như vậy tụ tập tự nhiên là yếu ớt liên hợp đả kích cường giả. Cái này một chút, thơ y gian nhoa nở dê một cao y chính là 10 ngày đi qua. Trải qua lâu như vậy, nên tới đều tới, ước chừng hơn 3 vạn cái đội ngũ phân tán ở hoàng kim thần thi trái tim chu vi. Lần lượt chạy tới đội ngũ, cũng không phải là cái gì đều không làm. Các loại khôi lỗi. Nô buộc đợi một chút dồn dập đưa vào hoàng kim thần thi trong cơ thể, thế nhưng đều không ngoại lệ một đi không trở lại, gần Sổ giấu ở ngoại vi giống nhau tặng không ít khôi lỗi thậm chí là kính tượng xuống phía dưới, kết quả miễn là đi vào liền rốt cuộc không có tin tức. Cái này một ngày, tất cả tiểu đội đều cảm thấy sao động bất an. 9 thành người dẫn đội đều là thần linh, chuyên kỳ cùng bán thần chỉ là số rất ít, nhưng bất luận thế nào. Đến nơi này loại cấp độ đều sẽ đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm giác. Nhất là đối với thiên thai cảm giác càng là nhất đẳng nhạy cảm. Không gian sụp đổ gần Sổ tẹn sẩy gẳng trừng lớn, hư thần vũ trang cường hóa nhìn chằm chằm hắc ám phía xa trong trời sao. Không gian chung quanh bắt đầu sao động bất an, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ hoang cổ tinh vực đều ở đây hủy diệt, khi cuối cùng hết thể hủy diệt chi lực tịch quyển đến hoàng kim thần thi nơi đây. bọn họ ngoại trừ trốn vào hoàng kim thần thi trong cơ thể chỉ có một con đường chết. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu, mặc kệ bọn họ có nghĩ là đều phải khi này cái mồi. Nếu phải làm mối, gần sổ tâm niệm vừa động thao túng tiểu hồng ô mai thiên chu nhằm phía vực sâu, dường như bị lô đen hút vào giống nhau, quay cuồng trời đất đã tới hoàng kim thần thi trong cơ thể, ngẩng đầu hướng về phía trước có thể chứng kiến màu vàng bị mô. Bốn phía nhìn quanh, có thể chứng kiến lao nhanh xám lạnh huyết hà cùng che trời kim sắc trụ lớn. Hoàng kim thần thi ngoại trừ da, huyết cùng xương, còn lại thịt các lộ hủy chưa đều bị tử vong chi lực hủ hóa, khí lưu màu xám bên trong các loại tử linh như núi như biển, vu yêu, hắc kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ, các loại cốt lòng, khô lâu hoàng, thi ma, phùng hợp quái, thạch tượng quỷ đợi một chút vô số. Mắt trần có thể thấy, hơn 10 năm ánh sáng bên trong ánh sáng màu vàng hạ vượt lên trước 10 tỷ tử linh. Cái này 10 tỷ tử linh, yếu nhất đều là bán thần, đại khái một nửa bạch ngân nhất giai. Đi lên nữa tương ứng giảm thiểu, thế nhưng mạnh nhất có ít nhất 10 cái chủ thần đẳng cấp tử linh sinh vật thống lĩnh thập phương tử linh quân đoàn quay chung quanh một trái tim cầu khẩn. 10 cái chủ thần đừng nói 10 cái, sợ rằng một cái là có thể đuổi giết mọi người chạy trối chết. Chủ thần, ý nào đó mà nói bọn họ chính là hoàng kim hậu bị, loại đẳng cấp này tồn tại số lượng thậm chí không thể so với hoàng kim nhiều nhiều lắm, bởi vì không phải thành công đột phá làm hoàng kim. Chính là bỏ mạng ở đột phá trên đường tỷ lệ tử vong cực cao. Kinh khủng nhất là, cái này thập phương mỗi phương một tỷ tử linh lúc này còn bài trí chiến trận lẫn nhau hô ứng. Kể từ đó đừng nói là bọn họ đám này đại tân sinh, chính là tới vài cái hoàng kim sơ sót một cái đều phải bị kéo đồng quy vu tận, như đồng tâm linh tướng thông mở dạng, hết thể tham gia đoàn thể khảo hạch chức nghiệp giả tâm lý đều ở đây chửi ầm lên. Âm từng cái gần đặt xú nhị hiệt bản thần lệnh dồn dập rời khỏi tay. Bình quân 12.960 cái làm một tổ, chia làm 10 tổ vô số hỏa quang phóng lên cao. Gần đặt xu nhị hiệt bản thân lệnh chấn động, vô luận là gần sổ vẫn là những người khác, đều có thể cảm giác được rõ ràng tự thân có một ít đồ đạc bị quất ra đi. Loại vật này, là mỗi người khổng lồ số mệnh. Rút đi số mệnh, ở gần đặt xu nhị hiệt bản thân lệnh hợp thành bên dưới đại trận ngưng tụ thành từng cái tịnh thế thiên hoàng. Tịnh thế thiên hoàng. Trời sinh lấy vũ trụ ở giữa các loại mặt trái thuộc tính sinh vật làm thức ăn, nắm giữ gần đặt sủ nhị hiệt bản thiên hỏa tuyệt đối là tử linh sinh vật khắc tinh, 10 con tịnh thế thiên hoàng kèm theo thanh thúy kêu to nhằm phía thập phương tử linh chiến trận. Thì ra chúng ta chỉ là cung cấp khí vận năng lượng nguyên mấy vạn lĩnh đội, cũng trong lúc đó lạnh cả tim yên lặng cười khổ. Bọn họ từng cái đều có đại bối cảnh, đại thiên phú, đại kỳ ngộ, đại khí vận. Nếu như chờ biết chiến đấu kết thúc cái này số mệnh trả lại còn tốt, nếu không phải trả lại có thể tưởng tượng bọn họ kế tiếp rất nhiều năm đều muốn mọi việc không phải thuận. May mà ta là may mắn bảo thạch long, chạy mất số mệnh còn có thể bổ sung trở về. Gần sổ khổ bên trong mua vui trong lòng thở dài.